Vợ cả pháo hôi của nam chính vạn nhân mê. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sải bước rời đinh ngay khi sắp bước ra khỏi nhà lao tư nhân. Đàm Liên vẫn đang đứng trong bóng tối đột nhiên lên tiếng. Bảo Bình, vết thương của ta đau. Vết thương của hắn bị ở tương dương có chút nặng, lại vội vàng quay về. Vết thương còn chưa lành hẳn. Lại nhìn bộ dạng gờ, y, ế, xê người như ngoé của hắn lúc này. Cũng có thể đoán được rằng sau khi trở về kinh thành, hắn cũng không ít lần hành động, e rằng vết thương lại bị rách ra. Bước chân ta khựng lại một chút, nhưng mùi em mờ, á, u tanh nồng nặc quanh quẩn bên chóp mũi, nồng đến mức hoàn toàn át đi mùi hương nhàn nhạt vốn có trên người Đàm Liên, cũng khiến ta triệt để ý thức được, hắn không phải hoa thần gì cả, mà là một ác quỷ không hơn không kém. Cuối cùng, ta vẫn không dám quay đầu lại, giả vờ như không nghe thấy câu nói kia. Không thèm quay đầu lại mà rời đi. Cũng không nhìn thấy đáy mắt Đàm Liên trong nháy mắt chìm xuống. Cùng với vẻ mặt như bão tố sắp ập đến, ta chiến tranh lạnh với Đàm Liên, tuy rằng vẫn ở cùng một chỗ, nhưng ta chủ động chuyển đến phòng ngủ phụ, thỉnh thoảng gặp Đàm Liên, cũng coi như không nhìn thấy hắn. Chỉ là, không biết Đàm Liên có phải là cố ý chọc tức ta hay không, mỗi ngày thức ăn mà phòng bếp đưa đến, đều là những món mà ta từng thích ăn lúc giả vờ điên dại. Rõ ràng lúc đó cảm thấy ngọt ngào, nhưng bây giờ nhìn lại, với tính cách của Đàm Liên, e rằng lúc đó hắn chỉ coi ta như một con si ít, ó mà trêu chọc, nghĩ đến đây, ta liền tức giận đến mức không muốn ăn cơm. Không bao lâu sau, khuôn mặt tròn trịa của ta lại gầy đi. Ta nhìn mỹ nữ trong gương, rất hài lòng, nhưng Đàm Liên lại tức giận, thấy ta không chịu ăn cơm, có một ngày hắn trực tiếp cầm đũa muốn đút cho ta ăn. Nhưng lại không còn giả vờ bộ dạng hiền lành dịu dàng của một người phu quân tốt nữa, ngữ khí hung dữ nói. An, ta mím môi quay đầu đi, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn, hắn có thể quản trời quản đất, còn có thể quản ta không muốn ăn cơm, không thích ăn món ăn sao, đổi 2-3 món, ta vẫn thở ơ, lửa giận trong mắt Đàm Liên cuồn cuộn, trực tiếp ném đũa. Ta còn tưởng hắn muốn động thủ, lập tức sợ đến mức run rẩy, ngẩng đầu lên. Phát hiện Đàm Liên đang nhìn chằm chằm ta, mặt mũi đen sì, cho nên ta càng sợ hãi hơn. Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Đàm Liên hít sâu một hơi, nhìn như đang cố gắng kìm nén trong động muốn động thủ. Ta muốn khóc đến nơi, quả nhiên trên đời không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Chỉ có khuôn mặt đẹp thì có tác dụng gì, không ngờ lại là một tên tiềm ẩn bạo lực gia đình. Ta nhịn tiếng nức nở, không cần suy nghĩ nói. Hỏa ly, ta muốn hỏa ly. Không thể nào. Vậy hỏi ta làm gì? Ta không nói lời nào nữa, cúi đầu cào cào khăn trải bàn. Không biết qua bao lâu, Đàm Liên đứng dậy rời đi, bước chân vững vàng, nhìn như không hề có chút đê, a, o động nào. Ta có thể để nàng về nhà họ Tạ, nếu nàng muốn, bây giờ có thể xuất phát. Nhưng sau đó, bất kể nghe thấy gì, nàng cũng không được phép ra ngoài, bằng không, để ta bắt được nàng, đừng trách ta nhốt nàng ở nơi mà không ai tìm được. Ta buông khăn trải bàn, nhảy dựng lên, không để ý đến vẻ mặt của Đàm Liên, trực tiếp chạy về phòng thu dọn hành lý. Tối hôm đó, một chiếc xe ngựa không mấy nổi bật rời khỏi cửa phụ Đàm phủ, một đường phi nhanh về phía cửa sau nhà họ Tạ ở phía Tây Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ta đón ta, vui mừng khôn xiết, vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, cười ha ha. Mẫu thân con còn nói tên nhóc họ Đàm kia còn được người ta yêu thích hơn cả ta. Sao có thể chứ? Nữ nhi bảo bối của ta thích phụ thân nhất, là ta thắng rồi. Ta mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra mà ôm phụ mẫu, phụ thân, mẫu thân, con nhớ hai người, cho nên mới trở về ở một thời gian. Con đói bụng, muốn ăn mì sợi mẫu thân làm. Tối hôm đó, ta ăn liền 3 bát mì sợi, khiến phụ thân ta tức giận đến mức đập bàn, hỏi ta có phải Đàm Liên ngược đãi ta, không cho ta ăn cơm hay không. Mẫu thân ta đá ông một cái dưới gầm bàn, ra hiệu cho ông im miệng, không cho phép nhắc đến Đàm Liên. Ta chớp chớp mắt, không có, hắn còn đổi đủ loại món ngon cho con ở Đàm phủ sống rất tốt. Không thể để cho bọn họ biết chuyện, ta không thể cho Đàm Liên cơ hội làm tổn thương bọn họ, sau đó, ta liền ở lại nhà. Ta không muốn nhàn rỗi làm kẻ vô dụng, liền bắt đầu làm nghề cũ, dựa vào khứu giác bẩm sinh của mình để nghiên cứu hương cao mới. Cửa hàng hương cao của Tạ gia trong tháng đó liên tiếp ra mắt 5 sản phẩm mới, kiếm được một khoản tiền lớn, phụ thân ta lại sợ đến mức hỏi ta có phải là bị bệnh gì không. Mẫu thân ta bảo ông im miệng, bảo Bình nhà ta khi nào thì siêng năng như vậy. Trước đây có người bỏ ra số tiền lớn nhờ con bé điều chế hương cao. Con bé còn chê phiền phức, không thèm để ý. Bây giờ bộ dạng này chắc chắn là có chuyện gì đó. Cách Trương.